Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, cái gọi là ngoại vực đâu? Kỳ thật là được, chuyện tốt, chuyện tốt, Mạch Nhan nói, Tà Linh sinh hoạt thế giới hết sức gian nan, theo Tà Linh sinh ra ngày lên, đủ loại Tà Linh liền thông qua phân công phương thức hợp tác tại ngoại vực xây dựng cương thổ. Một lúc mới bắt đầu. Tổ tiên của chúng ta kỳ thật cũng là loại người sinh vật. Thế nhưng tại ngoại vực ác liệt trong hoàn cảnh, vô luận là mạnh mẽ ngoại vực ác thú, vẫn là những cái kia kinh khủng thời tiết, thân thể máu thịt thực sự khó hòng duy trì. Cho nên theo tiến hóa, Tà Linh dần dần từ bỏ máu thịt, chỉ để lại kiên cố xương cốt, mà theo sinh hoạt ổn định. Tà Linh bên trong xuất hiện một loại thanh âm, Tà Linh sinh tồn an toàn đều muốn dựa vào chiến sĩ. Chúng ta giống loài bên trong cũng không cần những cái kia vô dụng tác dụng ra hòa. Đồ vô dụng, chỉ là cái gì? Lâm Phi Phàm nói, liền là sống nhờ tại chúng ta sọ đầu bên trong cộng sinh não. Mạch Nhan nói, những cái kia các chiến sĩ nắm giữ lấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn cưỡng ép muốn cầu tất cả mọi người mổ sọ. Từ bỏ trợ giúp chúng ta suy nghĩ cộng sinh não. Một bộ phận người không nguyện ý từ bỏ. Liền bị bọn hắn trục xuất. Sau đó chuyện này liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng hướng đi cực đoan. Này chút các chiến sĩ thậm chí cho rằng. Ngoại trừ chiến sĩ loại. Mặc khác hết thảy loại hình tộc nhân đều là lãng phí năng lượng. Đều phải chết. Cho nên. Một bộ phận không tán đồng cái quan điểm này chiến sĩ liên hợp lấy những cái kia không phải chiến. Sĩ loại tộc nhân cùng nhau thoát đi. Đã như vậy, chạy trốn liền chạy, bọn hắn còn truy các ngươi làm cái gì? Đây chẳng phải là bọn hắn mong muốn sao? Lâm Phi Phàm liền không rõ. Bởi vì bọn hắn không có đầu óc. Mạch Nguyệt tiếp lời nói, lưu lại những cái kia chiến sĩ dồn dập. Hái trừ của mình cộng sinh não. Bọn hắn tư duy năng lực thấp xuống rất nhiều đẳng cấp. Làm chiến sĩ, bọn hắn hiện tại tựa như là một đám dã thú một dạng. Tư duy bên trong chỉ còn lại có chiến đấu sinh sôi hai loại bản năng. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, có thể chiến đấu cần kẻ địch, mà chúng ta làm địch nhân của bọn hắn, lại một mực vẫn tồn tại. Bọn hắn đương nhiên hội đuổi tới. Lâm Phi Phàm kỳ thật vô cùng muốn biết. Nguyên sinh Tà Linh bọn này bộ xương đến tột cùng là thế nào sinh sôi. Bất quá hiển nhiên chuyện này cũng không là trọng yếu nhất. Có câu lời nói được tốt. Lo lắng chiến tranh không có đầu óc. Thật đúng là không giả. Lâm Phi Phàm cười. Đáng tiếc. Chúng ta nguyên bản định đem những cái kia cộng sinh não cứu ra. Lại không nghĩ rằng. Rơi vỡ tại đây bên trong lại để chúng nó cũng đều chết sạch. Nếu như không phải mượn nhờ yêu khí thành yêu, nói không chừng chúng ta bây giờ cũng chỉ là một đám nguyên thủy sinh mệnh đi. Mạch Nhan nói, Lâm Phi Phàm gật gật đầu, sau đó nói, ta nghe nói có cái vĩ đại đạt được thẻ kéo. Đó là cái gì? Mạch Nhan sững sờ, người từ chỗ nào nghe nói? Tiểu Lệ tỷ nói a, hẳn là, Lâm Phi Phàm cũng nhớ không rõ, vĩ đại thẻ rồi. Cái danh từ này chúng ta đã quên rất lâu. Năm đó, chúng ta còn không có bị khu trục thời điểm. Trong chúng ta tất cả mọi người bị vĩ đại thẻ kéo liên hệ với nhau. Bởi vì thẻ kéo tồn tại, chúng ta có thể tùy thời cảm giác được đồng bạn nguy hiểm. Chúng ta có thể tiến hành càng thêm tinh vi phân công hợp tác. Cho dù là tử vong, thẻ kéo đều có thể đem chúng ta phục sinh. Nhưng mà theo chúng ta dần dần thoát khỏi nguy hiểm. Trong bọn họ có ít người bắt đầu cự tuyệt thẻ kéo liên hệ. Bọn hắn cho rằng việc riêng tư càng trọng yếu hơn. Thẻ kéo là nhân từ. Cho nên nàng đồng ý. Nàng liền xa cách ta nhóm. Lúc kia bắt đầu, chúng ta liền rốt cuộc nghe không được thẻ kéo thanh âm. Mà cũng liền vào lúc đó, chúng ta Tà Linh bắt đầu sụp đổ. Mạch Nhan nói, cho nên nói, cái kia thẻ kéo là không trông cậy được vào đúng không? Lâm Phi Phàm nói, đúng thế, Mạch Nhan nói cách khác, một trận chiến này kỳ thật không thể tránh né đúng không? Lâm Phi Phàm nói, tuyệt đối như thế, Mạch Nhan nói, như vậy, Xin mời nói cho, kết thúc cuộc chiến tranh này biện pháp là cái gì? Có biện pháp nào có thể làm cho đám người này bình tĩnh hòa nhã nghe trò chuyện? Lâm Phi Phàm hỏi, biện pháp chỉ có một cái. Dùng tuyệt đối mạnh mẽ vũ lực chinh phục bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là sẽ cho rằng ngươi là chân lý. Đã mất đi đầu óc bọn hắn hiện tại sẽ chỉ bản năng sùng bái cường giả. Ngươi mạnh mẽ, bọn hắn liền sẽ thuận theo ngươi. Mạch Nhan nói, ý của ngươi là nói, ta nhất định phải chinh phục bọn hắn mới được. Lâm Phi Phàm nói, không sai biệt lắm liền là ý tứ kia. Mạch Nhan nói, như vậy, thời điểm tới một lần Lâm Phi Phàm viễn chinh. Lâm Phi Phàm nói, ngươi nói cái gì? Mạch Nhan còn chưa lên tiếng. Mạch Nguyệt đã đứng dậy. Ta nói, ta kế hoạch viễn chinh ngoại vực. Lâm Phi Phàm nói, tuyệt đối không được. Mạch Nguyệt cùng Mạch Nhan đồng thời hô. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm rất kỳ quái. Bởi vì ngoại vực không chỉ có tà linh, còn có đủ loại kinh khủng ngoại vực sinh vật, mà lại ngoại vực hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Các ngươi sơ ý một chút, khả năng liền sẽ thụ thương. Mạch Nguyệt nói, sẽ không, nếu như các ngươi nói cho ta biết ứng đối như thế nào, liền sẽ không. Lâm Phi Phàm nói cho ngươi cũng không được. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Đi ngoại vực sự tình, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Mạch Nguyệt kiên quyết không đồng ý. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn đám người kia chạy đến khi phụ người nhà của ta. Ngoại vực ta muốn đi định. Nếu như ngài lo lắng con trai của ngài an toàn, tốt nhất đem đi ngoại vực một chút chú ý hạng mục đều nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm từ nhỏ không có mẫu thân, gia đình độc thân trưởng thành, hắn đối mỗi một người thân đều đặc biệt coi trọng. Thật vất vả hiện tại có mụ mụ, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng này chút không biết từ đâu xuất hiện rách dưới đồ vật chạy đến. Khi phụ người, Mạch Nguyệt không nói gì thêm, mà là trầm mặc xuống. Đối với đứa con trai này, nàng không hiểu nhiều, thế nhưng Lâm Phong hiểu rõ. Lâm Phong đã sớm đã nói với hắn, Lâm Phi Phàm này người mặc dù bây giờ nhìn qua một bộ tính tình tốt bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn kỳ thật vô cùng ngoan cố. Việc đã quyết định tình cực khó sửa đổi. Lâm Phi Phàm xem Mạch Nguyệt không nói lời nào, một mặt khó xử, hắn cũng không nguyện ý như thế bức bách mẫu thân. Thế là hắn cười ha hả nói, ta đi trước bên ngoài nhìn một chút có không có để lại đầu mối gì. Ngài suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng đề nghị của ta. Nhìn xem Lâm Phi Phàm rời đi, Mạch Nguyệt vụng trộm nói với Lâm Phong, thân ái, người nói chuyện này làm sao bây giờ? Lâm Phong nói, còn có thể làm sao? Có cái gì chú ý hạng mục nói cho hắn biết. Hài tử đã lớn lên, mạnh hơn chúng ta nhiều. Người không thấy chàng nguy cơ này người ta không đến nửa giờ liền giải quyết. Địa phương hắn muốn đi, chúng ta ai cũng ngăn không được. Không bằng liền để hắn đi thôi. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử ở giữa kỳ quái tranh tài vẫn đang trong quá trình tiến hành. Miêu Tiểu Lệ danh xưng tốt khiêu chiến hai người bọn họ. Trước mắt xem ra, tựa hồ là thế hòa không phân thắng bại. Tiểu Tinh Nghịch vẫn luôn không có tham chiến. Nàng cũng không có sức chiến đấu gì. Liền một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Lâm Phi Phàm đưa tới, cười hỏi, sư tỷ, liên quan tới ngoại vực, liên quan tới tà linh, ngài có thể cho điểm nhắc nhở sao? Tiểu Tinh Nghịch nói, có thể, đương nhiên có thể. Lâm Phi Phàm vỗ tay một cái, quá tuyệt vời, mau nói cho ta biết, ngoại vực cùng tà linh, đến tột cùng đều là cái gì? Tiểu Tinh Nghịch nói, cái gọi là ngoại vực đâu? Liền là trước kỷ nguyên địa cầu huyền giới. Mà những cái kia tà linh nha, dĩ nhiên chính là trước kỷ nguyên nhân loại á. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.